Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 298, là chiến thuật sao? Leon cũng không có đáp lại Mourinho lời giải thích, bởi vì hắn cũng cảm thấy Mourinho nói rất có lý. Hắn ở giải đấu biểu hiện còn không hề tốt đẹp gì. Bất luận nói cái gì đều không có sức mạnh. Hắn cần càng tốt hơn biểu hiện. Hắn muốn dùng sự thực để chứng minh lời của mình. Hắn kìm nén một luồng sức lực chuẩn bị thi đấu. Hắn muốn trong trận đấu, hướng về Mourinho, hướng về Chelsea lĩnh giáo 1-2. Lần này Leon không ai cái gì chuẩn bị. Hắn không chuẩn bị màu trắng tuất viết món đồ gì. Cũng không chuẩn bị ở ghi bàn sau có cái gì đặc thù chúc mừng đồ vật. Hắn không cần những thứ đó. Hắn cần là biểu hiện, là ghi bàn, là cùng đội bóng đồng thời đạt được thắng lợi. Những này mới là mạnh mẽ nhất độ. Liverpool chiến thắng Chelsea, ta dùng ghi bàn dẫn dắt đội bóng thắng lợi. Bất luận ngươi nói cái gì đều không dùng. Mà lần sau, ngươi phản bác nữa ta lời nói. Ta còn làm như vậy. Đến thời điểm liền không ai gặp nghi vấn ta. Ngươi đến nghi vấn, người khác sẽ coi ngươi là thành trò cười. Leon chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế, đối với Liverpool, đối với Benitez tới nói, cuộc tranh tài này có hay không muốn cử đi toàn bộ đội hình chủ lực đều là cái vấn đề. Benitez dạy học lý niệm không phải là gặp phải đội mạnh liền tận lực, gặp phải đội yếu liền thay thế bổ sung. Hắn có chính mình dạy học lý niệm. Loại này lý niệm chính là tận lực để đội bóng đạt được thành tích tốt nhất. Tỉ như ở giải đấu, một cái mùa giải thời gian rất dài, không cần thiết mỗi một trận đều lấy toàn bộ tinh lực ứng đối. Có lúc gặp phải đội yếu trái lại có thể cử đi toàn bộ thực lực, tranh thủ toàn lấy 3 điểm. Gặp phải đội mạnh thì lại có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Như vậy đội bóng liền có thể ở mùa giải kết thúc lúc bắt được nhiều nhất điểm. Vòng bảng thi đấu 3 cái đối thủ, chủ khách 6 cuộc tranh tài. Không phải mỗi một trận thi đấu đều muốn tranh thủ. Chỉ cần chiến thắng đội yếu, như vậy đội bóng hầu như nhất định có thể ra biên. Nhưng cái này cũng là Benitez, hay hoặc là Liverpool bất đắc dĩ lựa chọn. Thực lực của bọn họ so với MU, so với Chelsea, thậm chí so với Arsenal đều phải kém hơn một chút. Không làm như vậy bọn họ liền không cách nào đạt được thành tích tốt nhất. Mà bản cuộc tranh tài cùng Chelsea giao thủ, chỉ là hai đội hiệp một giải đấu. Ở thi đấu sau 3 ngày, Champions League đệ một vòng vòng bảng thi đấu liền muốn khai chiến. Liverpool đối thủ là Real Betis, hơn nữa là sân khách thi đấu. Cái kia một hồi là nhất định phải bắt, hại trận thi đấu so với cùng Chelsea đại chiến liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó lúc trước Benitez cân nhắc qua sử dụng giữa đội hình dự bị. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định phái ra toàn bộ chủ lực. Một mặt, toàn bộ nước Anh cũng đang thảo luận Liverpool cùng Chelsea giao thủ. Coi như có cái khác thi đấu ảnh hưởng. Nhưng nếu như cử đi giữa đội hình chủ lực, thua trận thi đấu trách nhiệm hiển nhiên gặp ở trên người hắn. Sau trận đấu truyền thông sẽ nói Liverpool sớm chịu thua. Như vậy áp lực liền rất lớn. Hơn nữa đối với đội bóng sĩ khí cũng là cái sự đả kích không nhỏ. Hắn người cầm đầu này ở cầu thủ trước mặt cũng sẽ mất đi uy tín. Đây là không thể việc làm. Đây là lần thứ nhất. Nếu như lần này ở sân Anfield cũng không thể bắt Chelsea. Vậy kế tiếp mấy lần giao thủ, đội bóng sẽ về tâm lý nhược thế một ít. Chelsea thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Này sẽ ảnh hưởng đến sau đó cùng Chelsea thi đấu. Vì lẽ đó Benitez vẫn là quyết định phải tận lực tranh thủ thắng lợi. Chỉ ít, không thể thua. Hắn đã quyết định muốn ở sân Anfield cùng Chelsea liều mạng. Dù cho ảnh hưởng đến cuộc kế tiếp Âu chiến cũng không đáng kể. Leon đối với Chelsea cũng không xa lạ gì. Hắn tuy rằng không có gia nhập Chelsea, nhưng một năm rưỡi trước ở Wigan Athletic lúc, vẫn là cùng Chelsea có giao thủ. Terry là để hắn khắc sâu ấn tượng cầu thủ. Có thể đứng ở cầu thủ trong lối đi, nhìn từng cái cầu thủ Chelsea, Leon vẫn cảm thấy rất xa lạ. Rất xa lạ. Chelsea đội hình thay đổi quá nhiều cầu thủ. Ngoại trừ Lampard, Terry chờ số ít khuôn mặt quen thuộc. Những người khác Leon đều cảm giác rất xa lạ. Có điều những này không quen biết cầu thủ. Tướng mạo cũng không phải xa lạ. Dù sao bọn họ thường thường xuất hiện ở máy truyền hình cùng đưa tin bên trong. Leon vẫn là có thể gọi ra tên của bọn họ. Đồng thời Chelsea không ít cầu thủ cũng nhìn Leon. Rất nhiều cầu thủ Chelsea đối với Leon có hứng thú. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này dám cùng Mourinho hò hét ra hòa. Bọn họ rất khâm phục. Đây là xuất phát từ nội tâm. Chỉ ít ở Chelsea, không có cầu thủ dám cùng Mourinho hò hét. Mourinho là tương đương có uy nghiêm huấn luyện viên. Thường thường hắn căn bản là nói một không hai. Coi như là sai. Chỉ cần hắn nói, cũng không có cầu thủ có can đảm phản bác. Mà ở châu Âu bóng đá bên trong, cũng rất ít có cái khác đội bóng cầu thủ đi cùng Mourinho hò hét. Chủ yếu là không ai nghĩ đến tội một cái năng lực xuất sắc thế giới cấp chủ soái. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất, bọn họ sau đó có thể ở Mourinho thủ hạ hiệu lực đây. Vì lẽ đó không ai sẽ làm như vậy. Leon làm được, cầu thủ Chelsea vẫn là tương đối khâm phục. Trong đó Terry, Lampard là nhận thức Leon. Nhưng bọn họ đối với Leon kỳ thực cũng chưa quen thuộc. Dù sao không có cái gì trong âm thầm giao tình. Bọn họ đối với Leon làm như vậy cũng cảm thấy giật mình. Cũng cảm thấy hắn rất có tính cách. Cầu thủ Chelsea ngoại trừ đối với Leon cách làm cảm thấy giật mình ở ngoài. Đồng thời cũng là ở sớm đánh giá dưới một lúc chủ yếu đối thủ. Cứ việc Leon ở giải đấu biểu hiện không tốt. Nhưng Mourinho đối với hắn phòng thủ sắp xếp vẫn không có một điểm thư giãn. Hắn đối với cầu thủ không ít cường điệu muốn đối với Leon tiến hành phòng thủ. Bởi vì người Bồ Đào Nha rất rõ ràng. Đừng xem Leon giải đấu biểu hiện giống như vậy. Nhưng nếu như phòng thủ thư giãn, hắn một hiệp đánh vào ba cái bóng đều không cái gì kỳ quái. Đây chính là thế giới cấp tiền đạo năng lực. Mourinho đối với Leon coi trọng. Tự nhiên cầu thủ Chelsea cũng sẽ trở nên coi trọng. Đặc biệt là đội trưởng Terry nói với bọn họ nổi lên lần trước. Cũng chính là một năm rưỡi trước. Hắn cùng Leon giao chiến cảm giác. Đôi kia Terry mà nói là cái không tốt lắm hồi ức. Mãi đến tận hiện tại hắn đều còn nhớ trận đó cùng Wigan Athletic thi đấu bên trong. Chính mình ở phòng thủ Leon lúc vô lực. Hắn cùng đội hữu nói tới. Vì lẽ đó mọi người đều muốn nhìn một chút này một nhân vật nguy hiểm. Quả nhiên cùng đưa tin bên trong như thế cao to, cường tráng, coi như thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bằng vào khí thế cùng một ít thạc xỉn tức, cầu thủ Chelsea cũng biết, Leon tuyệt đối là phe mình tối muốn coi trọng đối thủ. Rốt cục đến hai đội cầu thủ ra trận thời gian, sân Anfield phía tây khán đài phát thanh bên trong. Không ngừng giới thiệu từng cái vào sân cầu thủ Liverpool. Cổ động viên Liverpool cũng theo những tên này phát sinh tiếng hô to. Cái kia tiếng hô to tràn ngập toàn bộ sân bóng. Thanh thế hùng vĩ. Nào sẽ kinh sợ đối phương cầu thủ. Mà phe mình cầu thủ thì lại sẽ ở tiếng hô to bên trong càng hưng phấn. Đây chính là ưu thế sân nhà. Phía dưới là Steven, phát thanh bên trong truyền ra Zera tên. Bình luận viên còn đặc biệt kéo dài âm điệu. Anfield khán đài cổ động viên lập tức theo hô to. Zera, hầu như mỗi một cái cổ động viên Liverpool đều ở hô tên Zera. Điều này làm cho hiện trường bầu không khí đạt đến sao sao. Ở giới thiệu Zera sau, liền đến phiên phía sau hắn Leon. Không ít fan bóng đá cũng theo hô lên, Leon, âm thanh. Nhưng cùng trước Zera tiếng hô so với vẫn kém hơn rất nhiều. Nghe được cái này tiếng hô, Leon cũng không cái gì hưng phấn. Nếu như vừa mới bước lên nghề nghiệp giải đấu lúc, có này rất nhiều sân nhà fan bóng đá gọi tên của chính mình. Leon nhất định sẽ tương đương hưng phấn, nhưng hiện tại không giống. Hắn đã là cái ngôi sao bóng đá, hơn nữa là trọng lượng cấp 29 triệu bảng chuyển nhượng đến Liverpool. Tâm thái của hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng. Làm bên tai truyền đến mình tên tiếng kêu gào lúc, Leon liền biết một chuyện chính mình vẫn chưa hoàn toàn dùng biểu hiện chinh phục cổ động viên. Liverpool, tiếng hoan hô của bọn họ hay là càng nhiều là nhân vì chính mình giá trị con người. Chính mình là Liverpool một thành viên. Chính mình là mùa giải trước Serie A, Champions League vua phá lưới. Mà không phải là bởi vì biểu hiện của chính mình. Không phải là bởi vì năng lực của chính mình. Càng không phải là bởi vì đối với mình yêu thích vân vân. Nói chung hắn chinh phục cổ động viên Liverpool đường vừa mới bắt đầu. Rất nhanh thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Ở bắt đầu phút thứ nhất bắt đầu, Chelsea liền hướng Liverpool phát động mãnh liệt thế tiến công. Đồng thời Liverpool cũng rất nhanh vùi đầu vào thi đấu bên trong. Cũng cùng Chelsea tiến hành chính diện cứng đối cứng. Hai đội căn bản không cái gì thăm dò có thể nói. Giữa bọn họ đã hết sức quen thuộc. Cứ việc đây là mùa giải này trận đầu giao thủ. Nhưng hai đội bóng ở mùa hè bên trong đều biến động không lớn. Đội bóng phong cách tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá biến hóa lớn. Vì lẽ đó hai đội ở mở màn liền bắt đầu dùng tấn công tranh thủ quyền chủ động. Leon vẫn ở trong trận hình bộ. Hắn không có ép quá dựa trước. Vị trí cũng không ở phía sau. Liền vẫn ở Zera phía trước một điểm. Phòng thủ hắn tham dự. Tấn công hắn cũng tham dự. Nhiều nhất vẫn là cùng Chelsea ở giữa sân tiến hành chiến đấu. Đây là bất kỳ thi đấu phi thường trọng yếu một bước. Chelsea giữa sân có Makelele, có Lampard, bọn họ xét ở cướp trên. Cùng Zera cùng với Alonso tổ hợp so với là chiếm cứ một ít ưu thế. Ưu thế này bắt nguồn từ Makelele cùng Alonso so sánh Makelele càng am hiểu chiến đấu. Alonso thì lại càng am hiểu tấn công. Nhưng Leon gia nhập liền không giống. Liverpool là 41 trận hình. Thật nói đến, hẳn là 4411. Leon lùi lại rồi cùng giữa sân là như thế. Hắn cướp bóng năng lực vẫn là rất mạnh. Bắt đầu Chelsea cũng không có quan tâm. Leon cái kia lùi lại đến giữa sân. Bọn họ trái lại cho rằng Leon đối với khung thành uy hiếp không lớn. Đây là chuyện tốt. Dù sao Leon là tiền đạo. Mà không phải giữa sân đại tướng. Mà khi Leon liên tục hai lần từ Lampard dưới chân đem bóng cướp đi. Bọn họ cũng biết đội bóng nhất định phải coi trọng. Bởi vì Leon tham dự. Chelsea ở giữa sân không thể đánh ra ưu thế. Này rất làm người bất ngờ. Rất nhiều người đều chờ mong Leon có thể ở hàng tiền đạo có biểu hiện gì. Cũng không định đến đầu tiên biểu hiện là vị trí giữa sân. Trên ghế giáo luyện Mourinho cũng có chút không rõ. Đến không phải hắn đối với Leon cướp đoạn năng lực không rõ. Như là Leon lớn như vậy khổ người. Tốc độ vừa nhanh, thể năng lại được. Thân thể phi thường có ưu thế cầu thủ. Chiến đấu năng lực thường thường đều mạnh phi thường. Hắn là đối với Leon cảm giác vị trí đến không rõ. Leon đã kéo sau đến chỉ so với Zera dựa trước một điểm. Đây rốt cuộc là chiến thuật vẫn là chính hắn cách làm. Mourinho nhìn về phía huấn luyện viên Liverpool tịch. Nơi đó, Benitez chính hai chân chéo nguẩy trầm ổn ngồi. Trong miệng hắn còn nhai kẹo cao su. Tựa hồ đối với thi đấu hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn không rời khỏi sân bóng. Làm Mourinho nhìn sang, Benitez cũng có ý thức giống như về nhìn sang. Ánh mắt của hai người đến rồi cái giao chiến. Chợt hai người đều bật cười. Cũng không biết là đang cười cái gì. Mourinho quay đầu, khóe miệng lộ ra một vệt cười. Thú vị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.